điều đó. Anh ấy đã có thái độ đúng đắn. Còn một người đàn ông khác đứng cạnh anh ta đang xếp hàng tại sân bay và đã rất bức xúc với nhân viên lễ tân, và rõ ràng là đang bị kích động và bị làm phiền. Anh ta đang ở trong cái gọi là hầm chứa cảm xúc, chắc chắn là thứ hủy diệt toàn bộ cơ thể của anh ta. Tất cả những gì người đàn ông này thực sự phải làm là chấp nhận hoàn cảnh và khẳng định rằng tôi thanh thản và bình tĩnh và nhận ra, giống như Paulo nói, nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Sách Công Vụ, chương 20, mục 24. Các bác sĩ tâm lý ngày nay chỉ ra rằng sự giận dữ, nóng nảy, bực bội và thất vọng sẽ làm sản sinh ra các hormone và loại adrenaline, từ đó dẫn đến huyết áp cao và nhịp tim bất thường. Bạn luôn có thể chọn cách bạn sẽ phản ứng với một tình huống nhất định. Hãy nhớ rằng tất cả các phản ứng đều diễn ra trong tâm trí bạn. Bạn có quyền kiểm soát suy nghĩ của mình. Bạn là ông chủ và bạn có thể sắp xếp các suy nghĩ của mình theo đường lối tinh thần và xây dựng. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ, ngay hôm nay. Thường xuyên khẳng định, tôi không bị lay động, không bị quấy rầy, tôi thấy thoải mái và bình yên. Cố định nó có nghĩa là chân thành và tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận. Chứng hụt hẫng tinh thần. Có một số lượng lớn những người có thể được gọi là chứng hụt hẫng tinh thần. Họ cảm thấy bất an, hụt hẫng và thất vọng. Thông thường, họ tự coi thường, tự phê bình và lên án bản thân. Xu hướng của họ là phóng chiếu những khuyết điểm của họ lên người khác. Bạn có thể dễ dàng từ chối những tuyên bố và thái độ của họ. Bạn hiểu vấn đề và chúc phúc cho họ tiến bước. Lời cầu nguyện cổ xưa này sẽ là giải quyết nhiều vấn đề cho bạn. Chúa ban cho tôi sự thanh thản để chấp nhận những điều tôi không thể thay đổi, can đảm để thay đổi những điều tôi có thể, và sự khôn ngoan để nhận ra sự khác biệt. Vượt qua ở tuổi 50. Một phụ nữ nói với tôi rằng bà ấy không hạnh phúc, thất vọng, đã trải qua 3 lần ly hôn, năm nay đã 50 tuổi, đã viết nhiều bài báo và đang được yêu cầu làm diễn giả trước các câu lạc bộ phụ nữ, nhưng không có bài viết nào của bà ấy được xuất bản. Bà ấy nói thêm, có thể một vận rủi đang theo đuổi tôi, nhưng trong mọi trường hợp, tôi biết có điều gì đó không ổn đối với tôi. Đây là bản chất của cuộc trò chuyện, chia sẻ của bà ấy. Tôi gợi ý rằng điều quan trọng hơn là bà phải từ bỏ nỗi sợ hãi bất thường và những sức mạnh ma quỷ đang chống lại mình, và sẽ tuyệt vời hơn, thú vị hơn rất nhiều để bà ấy bước vào một cuộc sống tốt đẹp và viên mãn. Tất cả những gì bà ấy phải làm sau đó để cải thiện tình hình là hướng sự chú ý của mình đến những gì tốt đẹp, mang tính xây dựng, hài hòa, thịnh vượng, bỏ qua tất cả những điều còn lại. Theo đó, bà đã thực hiện một cuộc thử nghiệm trong một tháng. Sau đó bà đón nhận kết quả. Bà cố tình hướng sự chú ý đến những yếu tố đáng mơ ước trong cuộc sống của mình và tuyên bố: trí tuệ vô hạn mở ra con đường cho các tác phẩm của tôi được chấp nhận. Tôi kết hôn hạnh phúc, tôi được Thánh Linh hoạt động và được bù đắp. Tôi có thu nhập tuyệt vời, nhất quán với sự chính trực và trung thực. Tôi đang cống hiến tài năng của mình một cách tuyệt vời. Tôi được đánh giá cao, được mong muốn, và tôi thực sự cần thiết. Điều đó thật tuyệt vời. Bà ấy thường xuyên tuân theo những lời khẳng định tuyệt vời này và hướng sự chú ý của mình về khía cạnh xây dựng của cuộc sống. Trước khi một tháng kết thúc, bà ấy đã nói với tôi rằng từ bầu trời xanh, sự công nhận đã đến. Bà được mời làm trợ lý cho một nhà xuất bản và các bài viết của bà ngay sau đó đã được xuất bản. Nhiều người đã yêu mến vì thái độ thay đổi của bà. Trước đây bà nói họ không như vậy. Bà ấy không còn bị giới hạn, chiếm hữu nữa, mà thay vào đó ý tưởng về những quy tắc giàu có và chi phối tâm trí bà. Người say mê là một người đầu tiên bị chiếm hữu bởi một ước mơ, một lý tưởng, và sau một thời gian, ước mơ chiếm hữu người đó và người đó không còn bị chi phối bởi quá khứ. Có một bài thơ cũ minh họa những gì chúng ta đã từng nói về. Tâm trí là sức mạnh chủ yếu nhào nặn và tạo nên, và con người là trí óc, con người càng ngày càng nhận rõ. các công cụ suy nghĩ và định hình những gì anh ấy sẽ làm mang đến 1000 niềm vui và cả 1000 bệnh tật. Anh ấy suy nghĩ trong bí mật và điều đó xảy ra. Môi trường chỉ là góc nhìn của anh ấy. Nỗi đau tinh thần của cô ấy. Một người phụ nữ được giáo dục tốt, làm việc trong một văn phòng rất có uy tín, hay phàn nàn rằng cô rất khó chịu, rắc rối và bực bội bởi cuộc sống tồi tệ, vô đạo đức mà đồng nghiệp của cô dường như đang dẫn dắt. Một số cô gái đã kết hôn và có thêm bạn trai. Những người đàn ông đã có gia đình và nhân tình và công khai khoe khoang sự ngoại tình của họ. Người phụ nữ này cảm thấy rất tự ti cho mình. Cô ấy là kiểu người thánh thiện, đôi khi được coi là thánh thiện một cách khác lạ. Tôi giải thích với cô ấy rằng cô không kiểm soát cuộc sống của những người cộng sự của mình, và nếu một số người trong số họ bị ung thư, cô sẽ không nên buồn và lo lắng bởi cô rất nhân từ. Hoặc nếu một số người trong số họ bị bệnh lao hoặc bị tàn tật hoặc què quặt, chắc chắn cô ấy sẽ muốn cho họ sức khỏe và hạnh phúc. Một số người có tâm trí méo mó và xoắn xuýt, cho nên điều duy nhất để cô ấy làm trong trường hợp đó là vượt qua sự lên án của mình đối với họ và cầu nguyện cho họ. Bằng cách đó, cô ấy sẽ vượt qua sự tức giận và thù địch của mình. Marcus Aurelius có nói, nơi không có sự phán xét sẽ không có nỗi đau. Cô ấy phải ngừng phán xét họ, bởi vì bất kỳ suy nghĩ cay đắng nào mà cô ấy có về họ đều được tạo ra trong cuộc sống của chính cô và gây tổn thương rất lớn về mặt tinh thần và thể chất cho cô ấy, dẫn đến tất cả những rắc rối về bản thân. Cô bắt đầu cầu nguyện cho các cộng sự của mình mỗi sáng và tối như sau. Tất cả đồng nghiệp của tôi đều được biết đến trong thần trí. Đức Chúa Trời đang hướng dẫn họ. Tình yêu thương thiêng liêng lấp đầy tâm trí và trái tim của họ. Dòng sông hòa bình của Đức Chúa Trời bão hòa con người họ. Đức Chúa Trời yêu thương và quan tâm đến họ. Và tôi dành tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho tất cả mọi người. Tôi giải thích với cô ấy rằng khi những ý nghĩ tức giận, bực bội xuất hiện trong đầu cô ấy, cô ấy phải ngay lập tức nuôi dưỡng chúng bằng những suy nghĩ thiêng liêng, chẳng hạn như tôi yêu và quan tâm đến cô ấy hay anh ấy. Thái độ mới này đã chữa lành cho cô tính tự cho mình là đúng, ý thức lên án và chỉ trích. Cô đã hoàn toàn bình phục và khám phá ra giá trị của việc cầu nguyện cho người khác, giúp cô có thể giải thoát chính mình và loại bỏ tất cả những tiêu cực khỏi tâm trí. Tennyson nói, vì con người tốt hơn cừu hay dê như thế nào? Nếu biết Chúa, họ giơ tay cầu nguyện đối với những người họ yêu thương và những người họ gọi là bạn. Vì vậy, toàn bộ trái đất tròn là mọi thứ, ràng buộc bởi sợi dây vàng quanh bàn chân của Chúa. Hoàng đế Marcus Aurelius, nhà triết học La Mã nổi tiếng, ông theo chủ nghĩa khắc kỷ. Chủ nghĩa khắc kỷ là một nhánh triết học về đạo đức con người, thứ được tạo ra bằng logic và cách mà con người nhìn nhận bản chất thế giới. Ông đã nói, bất kỳ cái gì hay bất kỳ sai lầm nào, ngươi phải tốt, không phải vì bất kỳ con người nào mà vì lợi ích tự nhiên của chính ngươi. Như thể vàng hoặc ngọc lục bảo, nên hãy tự nói với chính mình rằng bất kỳ người nào nói gì đi nữa, tôi vẫn phải là viên ngọc lục bảo và tôi phải giữ màu sắc của mình. Bạn có căng thẳng khi đến thăm một nhân vật cấp cao? Khi đến thăm một người mà bạn cho là rất nổi bật hoặc bất kỳ nhân vật vĩ đại nào, hãy nhớ gửi sứ giả của bạn trước khi bạn chuẩn bị đi, đó là hòa bình, hòa hợp, vui vẻ, tình yêu và thiện chí trước mặt tôi, và chúng mặc nhiên tuân theo mệnh lệnh của tôi. Chúa trong tôi chào Chúa trong người ấy, và các sự hòa hợp, hòa bình và sự hiểu biết thiêng liêng giữa chúng tôi, cả hai chúng tôi đều được ban phước. Hãy khẳng định những sự thật này cho đến khi bạn tin vào chúng trong trái tim mình. Bạn sẽ biết khi bạn tin chúng, bởi vì tâm trí bạn sẽ bình yên. Nhà triết học khắc kỷ Epictetus, ông là một triết gia lừng danh, đã từng là nô lệ, sống ở thế kỷ thứ nhất, đã nói, khi bạn đến với bất kỳ nhân vật vĩ đại nào, hãy nhớ rằng một chúa khác cũng từ trên cao nhìn thấy những gì đang xảy ra, và bạn nên làm vui lòng ngài hơn là làm vui lòng người kia. Không bao giờ tìm cách trả thù hoặc mong muốn có được nó. hãy lắng nghe triết gia cổ đại Epictetus. Tôi sẽ không làm tổn thương người đã làm tổn thương tôi. Trước hết, hãy xem xét tổn thương có nghĩa là gì. Vì nếu điều tốt bao gồm sự lựa chọn hành động của tôi và điều ác cũng là sự lựa chọn hành động của tôi, hãy xem điều bạn nói là gì. Không phải thế này, vậy thì sao? Vì người đó đã tự làm khổ mình khi làm một hành động bất công với tôi sẽ không làm tổn thương chính mình khi làm một hành động bất công với người đó chứ. Bạn thật tuyệt vời. Bạn đã bao giờ xem mình tuyệt vời như thế nào và tiềm năng to lớn nào nằm ở sâu thẳm trong tâm trí bạn chưa? Tất cả quyền năng và phẩm chất của Đức Chúa Trời đều nằm trong chiều sâu chủ quan của bạn, đang chờ được kêu gọi và sử dụng. Bạn ở đây để khám phá khả năng tuyệt vời và cao quý như thế nào. Và Chúa yêu bạn là gì? Bạn ở đây để có một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Hãy thôi tin tưởng theo lối cũ, vứt bỏ một người già nua ốm yếu, một người nghèo khó, một người ù điếc. Hãy thoát ra khỏi lối mòn cũ, thoát khỏi khuôn mẫu thời thơ ấu của bạn. Bạn có hát cùng những bài ca cũ và đến thăm cùng một cây đàn trong nhà thờ không? Bạn vẫn tin cả những gì cha mẹ và ông bà đã nói với bạn về Chúa, cuộc sống và vũ trụ. Bạn vẫn nghĩ những gì, những suy nghĩ về những người đã chết mà ngày nay dưới ánh sáng của khoa học và kiến thức là hoàn toàn sai lầm. Hàng triệu người ngày nay có những niềm tin kỳ quặc về Chúa và vào các quy luật của cuộc sống, điều mà bất cứ học sinh trung học nào cũng biết là hoàn toàn sai lầm và lố bịch. Hãy để sự thật và ánh nắng tình yêu của Đức Chúa Trời đi vào tâm trí và trái tim bạn và trở thành một con người mới. Họ nói rằng nó có thể gây tử vong. Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với một người phụ nữ ở Las Vegas. Bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ riêng của cô ấy nói rằng trường hợp của cô dường như là giai đoạn cuối và cô ấy có thể bị chết trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, cô ấy tiếp tục cuộc phẫu thuật. Cô cầu nguyện để được hướng dẫn và cũng xin bí mật kinh dịch, nhận xét về hoạt động của cô cho ngày hôm sau. Quẻ số 42, phong lôi ích, dường như xác nhận quyền quyết định trực quan. Vào đêm trước khi phẫu thuật, cô tưởng tượng đã mời một số người bạn của cô là sinh viên của khoa học về tâm trí và họ đã hát các bài hát và tham gia vào một buổi tối lễ hội, rượu và thức ăn. Thái độ của tâm trí của cô đã xua tan mọi sợ hãi và cuộc phẫu thuật đã thành công. Đó là 5 năm trước và hôm nay cô ấy còn sống khỏe mạnh và không còn đau đớn. Cô ấy đã hoàn toàn lành lặn, cô ấy đã gặp vấn đề và vượt qua nó. Niềm tin của cô và sức mạnh chữa lành kỳ diệu đã mang lại cái gọi là phép màu. Xem chừng ngôn từ của bạn. Tiến sĩ quá cố Frederick Bailes, một trong những người thầy vĩ đại ở Los Angeles trong nhiều năm, đã kể cho tôi nghe về một người bạn của ông ấy. Người đã từng nói với ông rằng: Bailes, tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều đã qua đời khi họ lên tuổi 72. Tôi sẽ 72 vào năm tới. Ôi thế là xong. Tiến sĩ Bailes đã nói với bạn mình về sự nguy hiểm khi đưa ra một tuyên bố như vậy, vì tiềm thức của ông ta sẽ chấp nhận nó. Tuy nhiên, ông ta không để ý đến, và vào sinh nhật thứ 72 của mình, ông ta đã chết trên đường phố. Ông ta đã tự quyết định cái chết của mình. Kinh Thánh chép: vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Sách Matthew chương 12 mục 37. Những người khác thì sẽ nói: bây giờ tôi đã quá già, tôi sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Ông biết đấy, tôi đã 65. Hãy tránh nói những lời như vậy, mà hãy để lời nói của bạn chữa lành, ban phước và truyền cảm hứng cho chính bạn và mọi người khác. Cô ấy nói: tôi sẽ chết ở đây. Gần đây tôi đến thăm một phụ nữ ở bệnh viện địa phương và cô ấy nói với tôi: tôi biết tôi sắp chết ở đây, mọi người đang chết ở đây, nơi này mỗi ngày. Tôi nói với cô ấy: cô nên thay đổi thái độ của mình và khẳng định: tôi đang sống với sự sống của Chúa. Tôi biết tôi ở nhà cùng với chồng tôi, làm những gì tôi thích làm. Bác sĩ của cô ấy nói rằng không có lý do gì khiến cô ấy không thể khỏe lại và sống trong nhiều năm. Tôi cũng nói với chồng cô ấy những gì cô ấy đang nói, và anh ấy là giáo dân, tin rằng cô ấy đủ khỏe để về nhà anh đã mang cô về nhà và cô hiện đang vui mừng khi được trở lại căn hộ của riêng mình. Chồng cô đã phá vỡ những suy nghĩ sợ hãi trong tâm trí cô. Tiềm thức không biết đùa giỡn và thật ngu ngốc và vớ vẩn khi đưa ra những tuyên bố như cô đã làm. Bạn nên dạy theo những dòng này. Khi tôi viết chương này, tôi vừa nhận được một bức thư Giáng sinh tuyệt vời từ một phụ nữ ở tiểu bang khác, nói rằng tôi đã nói với cô ấy tại một trong những đại hội tư tưởng mới quốc tế là cô ấy nên dạy những dòng này. Có lẽ đây là một nhận thức trực quan của tôi vào thời điểm đó. Cô ấy nói rằng cô ấy đã tham gia nhiều khóa học, nhưng khá rụt rè, nhút nhát và sợ xuất hiện trước một đám đông. Tuy nhiên, cô ấy đã có kết quả đáng chú ý với tư cách là một cố vấn. Cô ấy bắt đầu nghĩ về những gì tôi đã nói. Sự sống chảy từ bên trong ra bên ngoài, từ suy nghĩ đến sự vật, từ chủ quan đến khách quan, và từ thần thái đến biểu hiện. Cô bắt đầu dạy tại nhà của mình, bắt đầu với 5 học sinh, và bây giờ là một mục sư rất thành công theo đường lối tư tưởng mới. Nỗi sợ hãi đã kìm hãm cô lại. Cô đã tự nói với chính mình, có lẽ trong 5 năm nữa tôi sẽ sẵn sàng. Không nhận ra rằng trong 5 năm nữa cô sẽ nói điều tương tự. Mong muốn dạy và truyền đạt sự thật cho người khác đã thôi thúc các học sinh trong vẻ mặt mong muốn tìm kiếm. Nguyên tắc cuộc sống phổ quát này được gọi là Thượng Đế ở trong tất cả chúng ta và mãi mãi tìm kiếm sự thể hiện thông qua chúng ta. Cô ấy nói trong bức thư của mình rằng cô ấy hoan nghênh ý tưởng dạy học trong đầu của cô, sự động viên đến từ những người khác và mọi cánh cửa đã mở ra để cô thực hiện ước mơ. Những khao khát, thôi thúc và khát vọng bên trong của trái tim bạn là do Chúa ban. Hãy chào mừng chúng, chấp nhận chúng và mạnh dạn tuyên bố: Chúa đã ban cho tôi ước muốn này, nó tốt và rất tốt. Chúa mở đường cho sự biểu lộ hoàn hảo của tôi. Hãy bắt đầu ngay bây giờ và chứng minh điều đó cho chính bạn. Hãy là người thực hiện lời nói. Nếu bạn muốn trở thành một nhà hóa học vĩ đại, bạn phải học tập và vận dụng bản thân một cách siêng năng, học tất cả các nguyên tắc của hóa học. Khi bạn phát triển về kiến thức và nhận thức về các quy luật hóa học cơ bản, bạn sẽ tạo ra uy tín, sự công nhận và thăng tiến. Nếu bạn muốn chơi nhạc và trở nên xuất sắc trong nghề của mình, bạn phải học âm nhạc, thì bạn có thể chơi một giai điệu của Chúa cho tất cả chúng ta. Các bác sĩ phẫu thuật vĩ đại được yêu cầu ở khắp mọi nơi, nhưng anh ta đã phải nghiên cứu trong nhiều năm phẫu thuật cắt bỏ và các nguyên tắc khác nhau cho nền tảng kỹ thuật của mình để đủ điều kiện và thành công. Có những quy luật của tâm trí mà chúng ta phải học và thực hành trước khi chúng ta có thể có và làm những điều chúng ta mong muốn. Hiện hữu là phải có. Bạn phải là một nhạc sĩ vĩ đại. Vậy hãy học tập và rồi sự công nhận sẽ đến. Bạn đã thành công nhờ ứng dụng và sự tận tâm trong sự hiểu biết và niềm tin. Sự hồi hộp là tiền đề và niềm vui đến khi hoàn thành tốt công việc. Suy nghĩ của bạn trở thành mọi thứ. Nó không phải là một tâm trí thắc mắc về vật chất. Vật chất chỉ đơn giản là tinh thần trong bạn ngưng tụ thành vật chất để nó hiển thị trong hệ quy chiếu ba chiều. Suy nghĩ của bạn trở thành những thứ như cuốn sách, phát minh, thiết bị mới, cuốn tiểu thuyết hay chuyến đi, vân vân. Tất cả đều ở trong tâm trí bạn dưới dạng hình ảnh suy nghĩ. Suy nghĩ và cảm giác của bạn trở thành vấn đề. Bạn không nghĩ nho lại ra thành cây lê, vì mỗi hạt giống sẽ mọc theo loại của nó. Nhưng nếu bạn thèm nho và thực sự muốn có chúng, thì bạn sẽ thu hút nho bằng cách tin rằng bạn đã có chúng ngay bây giờ. Thời gian và sự tự tin của bạn sẽ thu hút nho đến với bạn. Mọi vấn đề đều có câu trả lời. Bạn có thể có mong muốn được làm hoặc có được, và bạn nhận thấy suy nghĩ sợ hãi xâm nhập vào, thách thức mong muốn hoặc lý tưởng của bạn. Có điều gì đó trong tâm trí bạn dường như chống lại mục tiêu của bạn. Để mang lại một giải pháp, bạn phải đề cao khả năng khiến mong muốn của bạn chảy qua và hóa giải suy nghĩ tiêu cực. Không có ích gì khi để suy nghĩ tiêu cực ở đó. Hãy lý giải mọi thứ từ quan điểm tâm linh. Nỗi sợ hãi của bạn dựa trên thực tế là bạn nghĩ rằng các hoàn cảnh và điều kiện bên ngoài là nguyên nhân. Bên ngoài là một tác động, không phải là một nguyên nhân. Nhận ra sự thật đơn giản này và nỗi sợ hãi sẽ tan biến. Tuyên bố rằng Chúa đã ban cho bạn niềm khao khát và thần vô hạn bên trong sẽ tiết lộ kế hoạch hoàn hảo cho việc triển khai của nó. Bây giờ không có sự xung đột trong tâm trí của bạn. Khi bạn tuân thủ việc thực hiện mong muốn của mình, nó sẽ thành hiện thực. Thay đổi tư duy và bạn thay đổi cơ thể. Một sinh viên hỏi tôi rằng cô ấy nên cầu nguyện như thế nào về tình trạng thể chất của mình. Cô ấy phủ nhận căn bệnh viêm khớp mà cô ấy đang mắc phải và loại thuốc cô ấy đang dùng ít hoặc không có tác dụng thuyên giảm. Tôi đề nghị cô ấy ngừng phủ nhận, bởi vì phủ nhận là để khẳng định. Tất cả những gì cô ấy phải làm là thay đổi suy nghĩ và quên đi tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Cô ấy không được nói: tôi không bị viêm khớp, đau đớn, vân vân. Những triệu chứng này không phải là không có thực, mà là biểu hiện của một tâm trí bị xáo trộn, kích động, dựa trên cơn thịnh nộ và thù địch bị đè nén. Công việc của cô là chúc phúc cho bác sĩ, biết rằng ông ấy được thánh linh hướng dẫn mọi cách và hành động đúng đắn ngự trị tối cao. Nỗi đau mà cô ấy trải qua là một lời cảnh báo rằng cần phải điều chỉnh điều gì đó trong tiềm thức của cô mới là vấn đề. Cô ấy đã cảm thấy một nỗi oán hận sâu thẳm chưa được giải quyết và đầy thù địch với một học sinh khác. Giờ đây cô bắt đầu lấp đầy tiềm thức của mình bằng những mô thức sống, biết rằng cô sẽ loại bỏ khỏi tâm trí mình tất cả những hình mẫu tiêu cực chìm trong đó. Cô ấy đã cầu nguyện như sau: Chúa đang hướng dẫn bác sĩ của tôi. Ông ấy là người của Chúa, và bất cứ điều gì ông ấy làm chỉ có thể ban phước cho tôi. Tôi tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng mối hận thù và sự thù địch đang ngủ quên này, và tôi cầu chúc cho mọi người tất cả các phước lành trong cuộc sống. Ý của tôi là như vậy. Tôi thành thật và nó đã hoàn thành và đã xong. Tình yêu chữa lành của Chúa đã tập trung vào thời điểm đó trong tiềm thức của tôi, nơi vấn đề, và nó bị phá vỡ, nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần chảy qua tôi. Linh hồn tôi, tiềm thức là được phục hồi, và tôi cảm tạ. Tâm trí của tôi ở trên Đức Chúa Trời và quyền năng chữa lành của Ngài. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Sau một thời gian, cô ấy đã tự chữa lành cho mình. Nhận thức về sự hòa hợp. Do đó, sau cách thức này, các ngươi hãy cầu nguyện. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh. Sách Ma-thi-ơ chương 6 mục 9. Sự hiện diện là không cá nhân mà dành cho tất cả mọi người. Nó có sẵn cho người vị tha và người bất khả chi, cũng như người thánh thiện. Sự hiện diện này là vô hạn, vô thời gian, không khoảng cách và không tuổi. Bạn có thể biến nó thành cá nhân bằng cách chiếm hữu nhiều hơn về tình yêu, ánh sáng, sự thật, vẻ đẹp, hòa bình và sự hài hòa. Sự hiện diện này đáp ứng cho tất cả những ai kêu gọi nó. Cha chúng ta chỉ ra rằng tất cả chúng ta đều có một cha chung. Đó là một sự sáng tạo, tạo nên sự sống động cho vạn vật. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả chúng ta đều là anh chị em và có quan hệ mật thiết với nhau, bởi vì đó là cùng một nguyên tắc sự sống vận hành trong tất cả chúng ta, có một nguồn chung và được tạo nên từ cùng một chất chung phổ quát. Nhận ra cảm giác hòa nhập của bạn với tất cả mọi người khi bạn cầu nguyện và cầu chúc cho mọi người mọi phước lành trong cuộc sống. Hơn 7 tỷ người trên thế giới nói cho bạn biết bạn là ai. Chúng đều là phần mở rộng của chính bạn. Tức giận hoặc bất bình đối với người khác, hoặc động vật, hay bất cứ thứ gì mà Đức Chúa Trời tạo ra sẽ phá hủy cảm giác hợp nhất và duy nhất của bạn với sự hiện diện thánh linh. Tất cả đàn ông và phụ nữ, tất cả động vật và mọi thứ khác trong vũ trụ đều đến từ một nguồn chung. Do đó, nó theo sau rằng không một vật nào có thể đối lập với vật khác. Thần hay Đức Chúa Trời là một và không thể phân chia được, và tất cả mọi vật đều là thánh linh được hiển lộ. Tinh thần không thể chiến đấu với chính mình. Đây là lý do tại sao nó được viết: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Sách Roma chương 8 mục 28. Điều đó áp dụng cho tất cả những người hiểu đặc điểm của nguyên tắc cuộc sống. Hãy thiết lập trong tâm trí bạn quy luật thống nhất và điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn thực hiện. Áo nghĩa thư, một giáo lý thần bí hình thành nên nhiều giả thuyết về kinh Vệ Đà ban đầu của Ấn Độ, là một trong những tác phẩm kinh ngạc nhất của tâm trí con người ở bất kỳ thời đại hay quốc gia nào. Sau đây là những câu danh ngôn từ Áo Nghĩa Thư. Hãy để một người cố gắng thanh lọc suy nghĩ của mình. Con người gầy đi, đó là anh ta. Đây là điều bí ẩn vĩnh cửu. Sống với Chúa với tư tưởng thanh thản, anh ta sẽ có được hạnh phúc, không thể lẫn vào đâu được. Nếu suy nghĩ của một con người đã cố định vào Brahma, tức là Thượng Đế, cũng như họ dựa vào những thứ thuộc về giác quan, vậy ai sẽ không thoát khỏi sự trói buộc? Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5, Con đường đến với sự thanh thản. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6, Khả năng kiểm soát. Bạn có thể kiểm soát suy nghĩ của mình bởi vì bạn là ông chủ và suy nghĩ của bạn là nhân viên của bạn. Bạn cho chúng biết chúng đang ở đâu để hướng sự chú ý của chúng. Bạn muốn những suy nghĩ của mình mang lại lợi nhuận và tăng cường sức khỏe cho bạn cũng như sự giàu có. Suy nghĩ của bạn là đồng tiền của thế giới tinh thần. Thay đổi suy nghĩ của bạn và hãy giữ chúng thay đổi. Suy nghĩ tạo ra cảm xúc và suy nghĩ, cảm xúc của bạn kiểm soát số phận của bạn. Nếu bạn không chịu trách nhiệm về suy nghĩ của chính mình thì suy nghĩ và tâm trạng của người khác sẽ kiểm soát bạn và đưa ra lệnh cho bạn như một nô lệ. Đừng bao giờ cho phép suy nghĩ và cảm xúc của bạn xung đột vì khi đó bạn sẽ mất hết khả năng kiểm soát. Cô ấy lo lắng một sự thất bại. Một người phụ nữ nói với tôi thường xuyên bị người thân của mình làm khó chịu. Gần như tất cả những gì họ nói đều làm tôi khó chịu và tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tâm trí của tôi luôn nghĩ rằng họ không thích và bực bội với tôi và tôi có thể đã không loại bỏ được nó. Tất cả những điều này là do trí tưởng tượng bệnh hoạn của cô ấy. Cô quyết định phá bỏ cơn co thắt khó chịu và nó là do thói quen suy nghĩ tiêu cực của cô. Cô bắt đầu khẳng định mỗi khi có bất kỳ ai trong số họ xuất hiện trong tâm trí cô. Cô nói, Chúa yêu anh ấy hay cô ấy, Chúa ở cùng họ. Cô đã tạo ra một thói quen như vậy và sau một vài ngày cô đã phá vỡ cơn co thắt hoàn toàn bởi vì cô đã hình thành một thói quen mới trong tâm trí của mình. Mối quan tâm bình thường. Khi một người thân yêu bị ốm hoặc nằm trong bệnh viện, bạn phải quan tâm đến sức khỏe của họ. Bạn vượt qua sự lo lắng bằng cách nhận ra quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời đang chảy qua người thân yêu của bạn và tình yêu thương của Đức Chúa Trời bảo vệ tâm trí, trái tim của người đó. Đồng thời biết rằng Đức Chúa Trời đang hướng dẫn tất cả mọi người theo trật tự thiêng liêng. Mối quan tâm bình thường không phải là lo lắng hay sợ hãi. Bạn quan tâm nhưng mang tính xây dựng trong thái độ của bạn và không nản lòng cũng như chán nản. Có một số đàn ông và phụ nữ đôi khi họ là người như mất hồn, họ chỉ là cái xác di động. Họ sử dụng Valium, Librium và các loại thuốc an thần khác và họ dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì đặc biệt. Cách ông ấy xử lý tinh thần. Một người bạn bác sĩ của tôi trên tạp chí Lay Sohuan đã nói với tôi rằng khi một người loạn thần kinh đến với ông ta và ông ta định nghĩa người loạn thần kinh này là người suy nghĩ mông lung về nhiều điều không có thật. Ông ta gợi ý rằng người đó nên tích cực vào bệnh viện. Có rất nhiều cơ hội để những người như vậy cống hiến thời gian và khả năng của họ. Khi họ quan tâm đến người khác và được quan tâm, tình trạng của họ được cải thiện đáng kể. Lý do là họ đang giải tỏa tình yêu và thiện chí. Ông ấy gợi ý cho những người khác rằng họ nên tham gia vào âm nhạc hoặc làm vườn hoặc một số sở thích hấp dẫn họ. Ông ấy nói rằng khi họ tham gia vào các hoạt động bên ngoài này và dành thời gian cũng như tài năng của mình, họ sẽ tự chữa lành vết thương. Ở một số bệnh viện ở Anh, họ bắt những bệnh nhân bị rối loạn tâm thần làm đồ chơi cho trẻ em, tức là làm đồ gia dụng, các dụng cụ và làm các đồ trang sức khác nhau và các đồ vật hữu ích khác. Hoạt động này đã đưa bệnh nhân tâm thần ra khỏi chính mình và kết quả là chữa lành tâm trí. Bên trong kiểm soát bên ngoài. Gần đây, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông rất lo lắng về hai đứa con trai nhỏ của anh ấy. Công việc kinh doanh, cuộc sống gia đình và tài chính của gia đình anh, vì anh đã đi công tác rất nhiều. Tôi giải thích với anh ấy rằng bên trong, tức là suy nghĩ và cảm giác của anh, sẽ kiểm soát các điều kiện và trải nghiệm bên ngoài. Suy nghĩ là sự vật và thánh linh trong anh ta là Thượng Đế, sự hiện diện duy nhất, quyền năng, nguyên nhân và vật chất. Suy nghĩ đã hình thành bên trong và sẽ hiện hữu trên màn hình không gian. Tôi đã ban cho anh ấy một lời cầu nguyện đặc biệt để sử dụng 3 lần thành tiếng vào buổi sáng và cả buổi tối. Tôi đề nghị anh ấy học thuộc một số đoạn văn trong ngày, và khi anh ấy nghĩ đến nỗi sợ hãi, hãy khẳng định ngay lập tức: Chúa yêu tôi và Chúa yêu thương, chăm sóc nhà cửa và gia đình của tôi. Tôi nói thêm rằng sau một thời gian, những suy nghĩ giống như Chúa này sẽ trở thành một thói quen. Lời cầu nguyện đặc biệt như sau: Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma chương 8 mục 31. Tôi biết và tin rằng Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, đấng toàn năng, minh triết, và không có quyền năng nào có thể thách thức Chúa. Tôi biết và hoàn toàn chấp nhận rằng khi suy nghĩ của tôi là của Chúa, quyền năng của Chúa là từ những suy nghĩ tốt lành của tôi, hòa bình, ánh sáng và thiện chí với người này hoặc người kia, hãy nhắc đến tên của họ, và với mọi người khác. Tôi được miễn nhiễm và say mê Chúa, và tôi được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu của Chúa. Toàn bộ áo giáp của Chúa bao quanh và bao bọc tôi. Tôi được Thiên Chúa chỉ dẫn và tôi bước vào niềm vui sống. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Sách Thi Thiên chương 16 mục 11. Việc thực hành lời cầu nguyện này là thiền định sáng tạo, và việc áp dụng nó thường xuyên đã mang lại sự bình yên cho tâm trí rắc rối của anh ta. Khi gặp khó khăn, hãy tập trung sự chú ý của bạn vào tất cả những suy nghĩ để giúp tâm hồn thanh thản. Nguyên nhân của xung đột trong tâm trí. Nếu bạn có một mong muốn mãnh liệt để làm điều gì đó và cũng có niềm tin rằng bạn không thể làm được, thì đây là xung đột và cũng là bệnh tật. Một cậu bé bị mụn khắp mặt, cậu ta có một mong muốn mãnh liệt là trở thành một phi công hàng không, nhưng cha cậu đã phản đối và bắt cậu làm việc trong cửa hàng tạp hóa của mình. Làn da là đặc điểm riêng của một người, da sạch cho thấy máu cũng sạch. Cha của cậu bé về sau đã hiểu được nguyên nhân gây ra mụn trứng cá và sự thất vọng của cậu bé. Vì vậy, ông đã cho phép cậu chuẩn bị sự nghiệp mà cậu mong muốn, và tình trạng viêm da biến mất. Da tượng trưng là vỏ bọc tình yêu của Chúa. Theo dõi suy nghĩ của bạn. Một người đàn ông tôi quen ở Anh là luôn sợ tiền của anh ta sẽ bị cháy khi ở trong vali. Anh ta luôn cảnh báo hoặc ra lệnh cho vợ để cẩn thận, không mọi thứ sẽ cháy. Và rồi đám cháy xảy ra vài năm sau khi cả hai đều đi vắng. Chiếc vali để tiền cũng như mọi thứ khác đã bị phá hủy. Giống như Job cho biết: Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Gióp chương 3 mục 25. Hãy để lời nói của bạn là lời nói của trí tuệ, sự thật và vẻ đẹp. Vài năm trước, tôi đọc được tin thuyền trưởng của con tàu Titanic luôn đi lại trên boong và tự hỏi mình sẽ làm gì trong trường hợp thảm họa xảy ra. Và rồi thảm họa cuối cùng cũng ập đến. Tuy nhiên, ý thức của một người không thể đánh chìm một con tàu, miễn là những người khác có suy nghĩ đúng đắn. Vì sự cân bằng trong toàn bộ thiên nhiên, sợ hãi là điều dễ lây lan, nhưng tình yêu, niềm tin, sự tự tin, nhiệt tình và tiếng cười cũng như vậy. Nỗi sợ hãi có thể giết chết. sốc cũng giết chết người do những thay đổi hóa học trong cơ thể. Nỗi sợ hãi về tuổi già khiến người ta già đi, nhăn nheo và khô héo. Gần đây, một kỹ sư 55 tuổi đã nộp đơn cho một vị trí không dành cho những người đàn ông ở tuổi của ông ta. Ông ta cho rằng vị trí đó là xứng đáng để ông ta được thuê. Có thể là nhà tuyển dụng không thấy tuổi của ông ta trong đơn xin việc, hoặc đơn giản là không quan tâm. Ông ta đã có tất cả các bằng cấp, kinh nghiệm, và quan trọng đầu tiên, bạn là người thuyết phục, chứ không phải là nhà tuyển dụng. Cách một vị tướng quân giải quyết vấn đề của mình. Nhiều năm trước, tôi đã đọc một bài báo thú vị về tướng quân Sinaretsky, người đã chiến đấu trong chiến tranh Napoleon. Ông và các nhân viên của mình đang thảo luận về chiến lược, làm thế nào để chiến đấu thành công với quân đội Pháp. Ông lắng nghe trong vài phút và gạt sang một bên tất cả các đề xuất tham mưu của họ liên quan đến chiến lược lập bản đồ của bộ tham mưu. Ông đi ngủ với chiến thắng trong ý tưởng, và ông ta đã nhìn thấy kết quả. Người ta nói rằng ông đã ngủ ngáy to trong khi họ tiến hành cuộc thảo luận, bàn bạc chiến sự. Ông đã có kế hoạch của mình và không muốn bị tác động xáo trộn. Ông ta đi ngủ, lặp đi lặp lại một lần nữa với chính mình từ chiến thắng, và chắc chắn đã thành công trong việc thấm nhuần tiềm thức của ông ta. Trí óc của ông ta đã phản hồi và mang lại kết quả phù hợp với ấn tượng trong tiềm thức của mình. Ông là người có công lớn trong việc đánh bại Napoleon. Tiềm thức của ông là suy luận. Nó coi tất cả các ấn tượng dành cho nó như là sự thật. Nó hoàn toàn không mang tính cá nhân. Nó chấp nhận ý tưởng như hiện tại và hành động theo đó. Làm thế nào cô ấy trở thành một ca sĩ truyền hình? Một ca sĩ trẻ từng nhận nhiều lời từ chối khi cố gắng có được vị trí biểu diễn chuyên nghiệp. Một đêm, cô chìm vào giấc ngủ. Trong trạng thái uể oải buồn ngủ, cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Cô có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc và đứa trẻ khóc, nhưng cô không muốn cử động. Trạng thái buồn ngủ này khiến tiềm thức của cô ấy vượt lên và tâm trí ý thức của cô ấy bị nhấn chìm một phần. Trong trạng thái bị động, cô ấy nói, tôi muốn trở thành ca sĩ trên TV. Cô ấy đã cố định yêu cầu của mình. Sau đó cô ấy cô đọng nó thành một từ, TV. Và sau cùng cô ấy chìm vào giấc ngủ sâu, lặp đi lặp lại một từ, TV. Vài ngày sau, cô ấy được nhận. Cô ấy đã thành công trong việc gây ấn tượng trong tiềm thức của mình. Cô ấy đã nhận được vào trạng thái tâm linh và tâm trí thụ động, dễ tiếp thu với khả năng gợi ý cao hơn hoặc tăng tính nhạy cảm với gợi ý. Đó là một cách dễ dàng, đơn giản để thấm nhuần vào tiềm thức. Người viết thi thiên nói rằng, Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Sách Thi Thiên, chương 4, mục 7, 8. Khi nào thì lời cầu nguyện của tôi sẽ được đáp lại? Hạt giống trưởng thành ở các thời kỳ khác nhau tùy theo loại của chúng. Tương tự như vậy, hạt giống hoặc ấn tượng được tạo ra trong tiềm thức sẽ trưởng thành ở các thời kỳ khác nhau, ngày, tuần, tháng hoặc năm. Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi, hãy giữ mình tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh, vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai. Sách Mác, chương 13, mục từ 32 đến 35. Lý do khiến một điều gì đó xảy ra mà bạn không ngờ tới đó là, có lẽ, ví dụ một vài năm trước, bạn đang kinh doanh và bị đối tác của bạn lấy trộm tiền. Bạn sống lại vai trò này một lần nữa. Nó không khô héo, nó không bị lãng quên, nó không được tha thứ. Gốc rễ vẫn còn đó, nhưng sẽ không ở đó nếu bạn đã hoàn toàn tha thứ. Bằng chứng của sự tha thứ là, nếu bạn có thể nhớ lại tình tiết và hoàn toàn thờ ơ và không có cảm giác cụ thể nào về nó, thì bạn đã tha thứ. Tuy nhiên, bạn sống lại cảnh đó, bạn tạo ra nó trong tâm trí của bạn, và giống như hạt giống, sẽ và mọc lại theo mùa, định kỳ hàng quý, hàng năm, hai năm một lần. Ví dụ, một số cây nhất định chết và mọc lại theo mùa. Tình trạng cũ của bạn xuất hiện trong một hình thái mới và bạn tự hỏi, nó đến từ đâu? Điều minh chứng rằng bạn không còn cay đắng và đối nghịch là điều sau. Bạn có thể thấy người kia hạnh phúc, hài hòa, vui vẻ và tự do không? Nếu không, bạn sẽ không được tha thứ hoặc từ bỏ. Đây là những cỏ dại bạn phải nhổ đi, dễ vẫn ở đó và dễ khô héo bởi sự thờ ơ của thần trí. Hãy diệt tận gốc bằng cách cầu chúc cho họ mọi điều phúc lành trong cuộc sống, có nghĩa là ra mệnh lệnh buông bỏ và để họ đi. Theo quyết định của bạn là điều đó được thực hiện cho bạn. Hạnh phúc bất chấp. Một số người nói, tôi đang làm việc, tôi vui, tôi hạnh phúc, và tôi hạnh phúc bất chấp những điều kiện xung quanh tôi. Bạn đang thừa nhận sự thiếu thốn phải không? Bạn đang khắc kỷ về điều đó. Bạn phải hạnh phúc vì bạn đã quyết định hạnh phúc, hòa bình, hòa hợp. Khi tâm trạng hoặc cảm giác của bạn là tự nhiên, bạn không đồng thời trở nên ý thức về sự thiếu thốn xung quanh mình và đắm chìm vào nó, bởi vì tâm trạng thiếu thốn và hạn chế đó sẽ được thể hiện với bạn. Anh ấy không thực sự yêu cô ta. Một người phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy đang yêu một người đàn ông nào đó, nhưng thật không may, anh ta không yêu cô ấy. Cô ấy dường như không nhận ra sự thật đơn giản đó. Tôi giải thích với cô ấy rằng nếu anh ấy thực sự yêu cô, anh ấy sẽ đưa cô đi khắp nơi, và rằng anh ấy sẽ không chỉ gặp cô trong một khách sạn đèn mờ, nơi không ai biết hay nhìn thấy họ. Anh ta không bao giờ đưa cô đến gặp gia đình hoặc gặp gỡ bạn bè tại câu lạc bộ riêng của mình. Khi nhìn thấy một người bạn xuống phố, anh ta sẽ kéo cô ấy cùng anh ta chạy vào cửa hàng gần nhất, tạm lánh, kẻo bị nhìn thấy. Anh ta cảm thấy rằng anh ta không muốn đưa ra lời bào chữa cho hành động của mình. Anh ấy đã không chấp nhận tình yêu như một điều thực tế hay sự thật. Nếu có, anh ta sẽ đưa cô đi khắp nơi và công khai. Sau đó cô phát hiện ra rằng anh ta đã kết hôn và đã nói dối cô trong 3 năm. Bạn nên làm mọi thứ một cách cởi mở, bởi vì bạn không thể che giấu bất cứ điều gì một cách vô thời hạn. Chúng ta vẫn hay nói là cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Niềm vui mong đợi. Một người đàn ông nói với tôi rằng anh ta không thể trải nghiệm cảm giác về điều gì đó mà anh ta chưa trải qua. Giả sử tôi đã nói với bạn điều tuyệt vời nhất đã xảy ra, nhưng không cho bạn biết đó là gì, nhưng khiến bạn hồi hộp trong vài phút và xây dựng nên điều tuyệt vời trong tưởng tượng. Bạn có thể không trải nghiệm niềm vui và sự mong đợi. Tất nhiên bạn có thể. Bạn cũng có thể nhập vào một cảm giác và kết thúc có hậu của một vụ kiện kéo dài. Cầu nguyện cũng giống như vậy. Bạn cầu nguyện cho điều gì đó mà bạn chưa trải qua, nhưng bạn chấp nhận thực tế của ý tưởng hoặc hình ảnh tư duy trong tâm trí bạn, biết rằng một quyền năng toàn năng sẽ đưa nó thành hiện thực. Niềm tin mù quáng cũng đạt được kết quả. Gần đây tôi đã có một cuộc nói chuyện thú vị với một người đàn ông trở về từ Israel. Anh cho biết cha anh mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Người thanh niên này đã dựng một câu chuyện về việc anh ta đã lấy được một mảnh thánh giá thật từ một mục sư tại một trong những tu viện ở Israel mà anh ta đã trả 500 đô la. Cha của anh, một người công giáo sùng đạo, đã tin con trai mình và vui mừng khôn xiết, đặt dị vật lên vùng bụng của ông qua đêm, và trước sự kinh ngạc của các bác sĩ chụp X-quang cho thấy vết thương đã biến mất. Tiềm thức đã đáp lại niềm tin mù quáng của ông. Thực ra, thập tự giá mà anh ta đưa cho cha mình là một mảnh gỗ mà người con trai đã nhặt từ một cái cây ven đường. Cha anh đã tin vào thập tự giá thật và được chữa lành. Bạn có thể gọi đó là cách chữa trị tức thời bởi niềm tin mù quáng của cha anh ta vào sức mạnh ma thuật của việc chạm vào cây thập tự giá thật. Đừng cố gắng làm lung lay niềm tin của một người hoặc tạo cho họ một triết lý sống mới khi họ chưa sẵn sàng đón nhận nó. Đó là chiếc nạng của họ, và nếu bạn lấy đi chiếc nạng của họ, họ sẽ gục ngã. Chuyển động vĩnh viễn. Nhiều người đàn ông nói về việc chuyển động vĩnh viễn. Tuy nhiên, chuyển động vĩnh viễn duy nhất là ý thức của chính bạn hay nhận thức tôi là, đó là sự tồn tại và là vĩnh cửu và không cần đến sức mạnh nào khác. Đó là vận tốc ban đầu hoặc độ rung. Do đó, tất cả đều dao động và ở nhiều tần số khác nhau. Ví dụ, nếu bạn sửa chữa một cái gì đó chắc chắn trong ý thức của bạn đã có nó và nó sẽ bị bắt nhịp trong chuyển động này. Nghĩa là nó hoàn toàn được chấp nhận trong tâm trí bạn và nó phải được khách thể hóa trên màn hình không gian. Tôn giáo của bạn. Tôn giáo của bạn là mối quan hệ của bạn với Chúa. Nếu nó khiến bạn hạnh phúc, hài lòng và bạn nhận được sự thoải mái từ nó, đừng cố ép buộc ý kiến của bạn lên người khác. Gần đây một cô gái, người Lutheran, bị ốm rất nặng và một người theo chủ nghĩa thống nhất đã nói với cô ấy rằng: "Hãy đặt tay của bạn vào tay tôi và chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện với Chúa Giê-xu." Cô gái này đã được chữa lành. Cô tin vào một Chúa Giê-xu cá nhân để chữa lành, và theo niềm tin của cô ấy là nó đã được thực hiện với cô. Nếu một nửa số người thực sự tin vào tôn giáo của họ thì đây sẽ là một thế giới hoàn toàn khác. Nếu một người bị bệnh, đừng nói với họ: "Bạn đã có những suy nghĩ sai lầm" hoặc "Niềm tin tôn giáo của bạn là sai". Nếu theo cách đó, bạn chỉ làm cho họ trở nên tồi tệ hơn. Khi anh ấy được chữa lành, bạn có thể yên tâm, hãy giải thích các quy luật trong tâm trí cho anh ta. Đừng tước bỏ niềm tin hoặc tín ngưỡng của con người anh ta trừ khi bạn cho anh ta thứ gì đó tốt hơn, thay vào đó là thứ mà anh ta có thể sử dụng và do đó trở thành một nhân vật vĩ đại hơn, lịch sự hơn và đàng hoàng hơn. Có một sự thật đằng sau nhiều nghi thức, nghi lễ, quy tắc và công thức. Sự thật dường như bị bao phủ bởi một đám mây dày và bạn phải tìm ra ẩn chứa đằng sau các biểu tượng và nghi lễ đó. Khát khao được tin tưởng. Niềm tin khao khát không phải là niềm tin thực sự. Tin là chấp nhận điều gì đó là sự thật, sống trong trạng thái tuân theo nó, sống với sự thật. Một phụ nữ ở bệnh viện địa phương có khối u ác tính đã đọc một số tập sách nhỏ do trường Unity, tức là một tổ chức giảng dạy tuyệt vời, đã xuất bản và từ chối một cuộc phẫu thuật. Bạn của cô ấy nói: "Cách dạy này thật tệ." Người phụ nữ đọc những lời về cách chữa lành đáng chú ý trong cuốn sách nhỏ và nói với cô ấy: "Đây là điều tôi đã chờ đợi. Kiểu suy nghĩ này giống như hạt giống được gieo trên nền đất đá và cũng nảy nở, nhưng sau đó héo tàn khi tâm trạng đang trôi qua hoặc sự thích thú nghe có vẻ tốt nhưng sai chỗ." Tương tự, cô đã thử những lời cầu nguyện nhưng chúng không hiệu quả vì cô không có niềm tin. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Sách Hebrews chương 11 mục 1. Chất có nghĩa là sự tự tin. Mục sư của cô giải thích với cô rằng nếu cô có niềm tin cần thiết vào quyền năng chữa lành của Chúa, cô sẽ không phải ở bệnh viện ngay từ đầu. Và ông đề nghị cô hợp tác với bác sĩ phẫu thuật của mình vì tất cả việc chữa lành đều là tâm linh. Và sau cô ấy đồng ý và với kết quả xuất sắc. Hãy nhớ rằng niềm tin khao khát không phải là niềm tin thực sự. Niềm tin thực sự là tin chắc chắn đã có, còn khao khát chỉ là mong muốn của tương lai, nó có thể đến hoặc không. Theo niềm tin của bạn là nó được thực hiện cho bạn. Bạn không thể mua được sự tôn trọng hay phẩm giá. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể mua được sự tôn trọng và phẩm giá, tuy nhiên họ không thể. Ví dụ, Benito Mussolini quá cố của Ý biết rằng ông không có phẩm giá của Haile Selassie. Selassie là một vị vua và đã nói vào thời điểm đó rằng: "Tôi sẽ trở lại vùng đất của mình với tư cách là một vị vua và là một người chinh phục." Và lịch sử cho thấy Mussolini cuối cùng đã đánh mất uy tín và gặp phải cái kết không hay. Ông luôn ý thức về mặc cảm sâu sắc của mình. Tương tự như vậy, có những người tin rằng họ có thể mua được đường vào một câu lạc bộ chọn lọc, rằng họ có thể mua được sự tôn trọng. Họ không thể. Chàng trai nhân viên lễ tân đã được những người tham gia khác của câu lạc bộ dành nhiều sự tôn trọng hơn cho mình. Một người đàn ông hầu như không trả được nhiều tiền này bởi vì anh ta có ý thức trở thành một con người đàng hoàng và đòi hỏi sự tôn trọng. Nữ hoàng không có ý thức làm sai, do đó không ai bảo chữa cho bà ấy làm sai, mặc dù bà ấy có thể vi phạm một số quy tắc do công chúng thiết lập. Nhưng bà ấy vẫn là một nữ hoàng và không có ý thức về tội lỗi. Nhiều người thuộc các tôn giáo khác nhau cảm thấy tội lỗi nếu họ ăn thịt, uống rượu, khiêu vũ, đeo dây chuyền vàng, vân vân. Và khi họ vi phạm những điều không nên có vẻ kỳ lạ này, họ cảm thấy tội lỗi và phải chịu đựng tương ứng. Phao-lô nói: "Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giê-xu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ giấy, chỉ có ai tưởng vật nào là dơ giấy thì nó là dơ giấy cho người ấy mà thôi." Sách Rô-ma, chương 14, mục 14. Thành công là một tinh thần. Thái độ một người thợ đóng giày muốn mở một cửa hàng ở một con phố nào đó, nơi không có nhiều cửa hàng, nó hoang vắng. Và một cách thực tế, bạn bè nói với anh ấy rằng anh ấy nên mở ở một địa điểm bên cạnh một tiệm sửa giày lớn ở một nơi nào đó, và anh ấy sẽ thu được lợi nhuận từ việc quảng cáo đắt đỏ của họ. Anh ấy đã làm điều đó và thành công. Tuy nhiên, một người khác đã mở một cửa hàng ở một nơi hoang vắng mà trước đây đã đóng cửa, và cũng rất thành công. Minh họa rằng bằng chứng về giác quan là vô ích và chỉ là ngụy biện. Bạn đưa ra một lý thuyết hoặc mệnh đề và một lý thuyết khác sẽ cung cấp cho bạn một lập luận tốt ngang nhau để chống lại nó. Có hai mặt cho mọi mệnh đề. Bên trong bạn là tất cả mọi kiến thức, tất cả sức mạnh. Cái vô hạn không thể thất bại. Đức Chúa Trời luôn thành công trong mọi công việc của Ngài, cho dù là tạo ra một vũ trụ mới hay một ngôi sao mới. Chúa ngự trị bạn. Hãy nhớ rằng bạn được sinh ra để chiến thắng, để thành công và để chiến thắng trong cuộc sống. Xóa bỏ lo âu. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Một câu trong Thi Thiên thứ 27 này mang lại cho cá nhân sự tự do khỏi mọi sợ hãi. Nó tiết lộ cho bạn nguồn gốc của tất cả sức mạnh và trí tuệ. Nó cho phép bạn từ chối sức mạnh của ngoại cảnh, trút bỏ gánh nặng trên vai và đưa bạn đến con đường cao hơn để đến với tâm trí, sức khỏe và hạnh phúc. Chúa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là tôi là bên trong bạn. Nói theo ngôn ngữ tâm lý đơn giản thì Chúa là ý thức của bạn. Ý thức là gì? Trạng thái ý thức của bạn là cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, tin tưởng và lý do đằng sau niềm tin của bạn. Nguyên nhân của mọi trải nghiệm của bạn là do suy nghĩ và cảm giác của bạn hình thành. Từ chối trao quyền cho các điều kiện, hoàn cảnh và thế giới bên ngoài. Suy nghĩ của bạn khởi xướng nhân quả. Suy nghĩ của bạn là nguyên nhân. Điều kiện không phải là nguyên nhân. Không có sức mạnh nào để thách thức toàn năng. Do đó, không có gì phải sợ hãi. Nếu nỗi sợ hãi xuất hiện trong tâm trí bạn, hãy đi vào trung tâm thánh linh của bạn, nghĩ đến Chúa và quyền năng của Ngài. Nhận ra rằng chỉ có một quyền năng và bạn là một với quyền năng bây giờ. Hãy nghĩ đến những điều kiện mới và tốt hơn theo cách bạn muốn mọi thứ diễn ra. Hãy nhận ra rằng sự suy nghĩ của bạn đó là toàn năng, suy nghĩ và thay mặt bạn di chuyển. Kết quả là chắc chắn, vì đó là Chúa hành động. Đức Chúa Trời là tên gọi của một quyền năng đang hành động nhân từ trong cuộc sống của bạn. Quyền năng này là chủ quyền tối cao, duy nhất và không thể chia cắt. Nó đang tự chuyển động. Quyền năng này hướng dẫn, theo dõi, tăng cường sức mạnh cho bạn và bảo vệ bạn theo những cách mà bạn không hề biết. Chúa sống và ngự trị trong cuộc đời bạn. Nhận ra sự thật này là sự cứu rỗi của chính bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6, khả năng kiểm soát. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7, con đường huy hoàng đến chiến thắng. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Carmen và Sharon sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối run en. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bấy giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát, vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước, hang cho đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh, kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, giàu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên, chẳng ai gặp nó ở đó, song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy. Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về ca hát mà đến Si-ôn. Sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ, họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Sách Ê-sai chương 35, mục từ 1 đến 10. Sách Ê-sai dạy rằng sự giải cứu không thể tránh khỏi, nhận được nguồn cung cấp dồi dào, sự tròn vẹn và hành động ngay thẳng, cũng như tất cả các hình thức tốt lành khác đến với con người thông qua Đức Chúa Trời, chính là bản ngã cao hơn hoặc tôi là bên trong bạn. Từ Ê-sai có nghĩa là Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi, sự minh triết và nhận thức thuộc linh. Khi bạn nhận ra sức mạnh toàn năng bên trong bạn và kêu gọi nó, bạn sẽ khám phá ra một sức mạnh bên trong sự hiện diện thánh linh này, tràn ngập ánh sáng, tình yêu, vẻ đẹp chân thật của nó để làm giàu có cuộc sống của bạn. Chương 35 của sách Ê-sai được coi là một trong những kiệt tác tâm linh vĩ đại và cũng là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất, khuấy động tâm hồn trong Kinh Thánh. Cầu nguyện thay đổi người cầu nguyện, và cầu nguyện là sự chiêm ngưỡng của chân lý của Đức Chúa Trời từ quan điểm cao nhất. Trong lời cầu nguyện, bạn không cố gắng thay đổi Đức Chúa Trời, mà bạn khám phá tất cả những gì bạn có thể về những xác minh vĩnh cửu, quy luật của cuộc sống và những nguyên tắc của tình yêu, hòa bình, vẻ đẹp, niềm vui, sự giàu có, sự thật và sự hài hòa, vân vân. Sau đó, tuyên bố rằng những gì chân chính của Thượng Đế là đúng với bạn. Trong lời cầu nguyện, bạn lấp đầy tiềm thức của mình với những chân lý vĩnh cửu vĩ đại. Những lẽ thật đó giống như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Khi bạn lấp đầy tâm trí tiềm thức của mình bằng những chân lý vĩ đại này, bạn sẽ loại bỏ tâm trí của mình mọi thứ không giống như Chúa hay sự thật. Đó là niềm tin, và niềm tin trong tiềm thức sẽ kiểm soát cuộc sống của bạn. Đó là lý do tại sao Phineas Pachut Quimby đã nói vào năm 1847: con người là niềm tin được thể hiện. Luôn có câu trả lời. Trong mùa Giáng sinh gần đây, tôi đã tư vấn cho một cô gái trẻ đang học xong năm thứ ba đại học nhưng không thể trở về vì cha cô ấy đã mất vị trí điều hành và không đủ khả năng chi trả khoản phí lớn cho trường đại học năm thứ tư. Cô ấy làm theo một lời cầu nguyện đơn giản, thường xuyên khẳng định: Chúa mở ra con đường để tôi hoàn thành năm thứ tư tại trường đại học theo luật và trật tự thiêng liêng. Cô ấy đã thực hành lời khẳng định này, nhận ra rằng cô ấy đang tự khắc ghi yêu cầu bằng cách lặp đi lặp lại niềm tin và sự mong đợi trong tâm trí cô ấy. Sau nhiều ngày, cô ấy trở nên yên lặng trong tâm trí và cảm thấy bình yên về điều đó. Vào đêm Giáng sinh, mẹ ruột của cô, người chưa bao giờ tặng cô một món quà nào trước đây, đã bất ngờ tặng cô một tấm séc trị giá 3.000 đô la và nói thêm rằng bà cho cô biết bất cứ khi nào cô cần giúp đỡ thêm về tài chính ở trường đại học, câu trả lời đã đến theo cách mà cô không ngờ tới. Tuy nhiên, cô tin tưởng vào tiềm thức của mình đã phản ứng theo cách đó. Cầu nguyện khoa học có nghĩa là bạn tưởng nhớ về Chúa. Điều này mang lại sự thay đổi trong trí nhớ của bạn. Kết quả của sự thay đổi suy nghĩ của bạn và điều kiện bên ngoài cũng sẽ thay đổi. Hãy nhớ rằng chính sự thay đổi trong cảm giác và niềm tin mới mang lại kết quả. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Sách Ê-sai chương 35 mục 1. Hãy nhớ rằng Kinh Thánh chứa đầy các biểu tượng và mô phỏng phương Đông. Các tác giả của Kinh Thánh đã được truyền cảm hứng và soi sáng từ trên cao, và họ đã viết bằng ngôn ngữ của thời đại, sử dụng các biểu tượng, câu chuyện ngụ ngôn, mô phỏng và các thành ngữ được sử dụng sau đó. Do đó, chúng ta phải nhìn thấy ý nghĩa bên trong. Sa mạc nói đến có thể áp dụng cho tất cả chúng ta, bởi vì trong tâm trí của hàng triệu người, không có gì lớn lên trong tâm trí họ ngoài cỏ dại của nỗi sợ hãi, sự ngu dốt, mê tín dị đoan và những khái niệm kỳ lạ và kỳ quặc về Chúa, sự sống và vũ trụ. Tất cả chúng ta đã được đặt ở đây để sinh ra hoa trái của trí tuệ, chân lý và vẻ đẹp. Hơn nữa, mục đích của Đức Chúa Trời là để chúng ta có một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc, thể hiện bản thân và thực hiện khả năng của mình ở mức cao nhất. Sa mạc vĩ đại nhất trên thế giới không phải ở Sahara hay Arizona, mà là bên dưới cái mũ của con người. Nói theo nghĩa đen, người Pháp đã làm được những điều kỳ diệu ở Sahara, tìm kiếm sự giàu có trong lòng đất, thiết lập các thành phố, trường học và công nghiệp, đồng thời khám phá ra dầu mỏ và nhiều tài nguyên khoáng sản khác. Điều tương tự cũng áp dụng cho các khu vực khác trên thế giới, chẳng hạn như Israel, người đã biến một vùng hoang dã và sa mạc rộng lớn thành một khu liên hợp của các hoạt động sản xuất. Chính sự tồn tại của trí tuệ vô hạn ở con người đã giúp họ khám phá ra sự giàu có của đất dưới chân mình. Sự giàu có đã có từ hàng nghìn năm, vâng, hàng triệu năm, nhưng con người đã khám phá ra sự giàu có trong tâm trí anh ta, từ đó giúp anh ta tìm thấy sự giàu có của đất. Sự giàu có thực sự là nằm trong tâm trí của con người. Sa mạc của anh ấy vui mừng và nở rộ như hoa hồng. Gần đây, rất nhiều vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một số ngôi nhà đẹp đẽ, một số chắc chắn là do những kẻ đốt phá. Một giáo sư nói với tôi rằng ông ấy đã đi vắng và khi trở về thấy ngôi nhà của ông bị thiêu rụi. Ông ấy nói chỉ có một việc cần làm, đó là hướng tới sự hiện diện và quyền năng vô hạn bên trong. Cánh cửa và một con đường mới cho tôi bây giờ, đó là Chúa đang hành động. Ông nói rằng một cơ hội đột nhiên xuất hiện, tiết lộ lời đề nghị về một chương trình ưu đãi tuyệt vời, và ở một trường đại học khác, nơi cung cấp cho ông những hành trang mới, uy tín hơn, nhiều tiền hơn và sự công nhận của mọi người. Nơi vắng vẻ và nơi hoang vu mà ông chứng kiến trở nên vui mừng, và khoản tiền bảo hiểm sẽ bù đắp cho ông phần nào tổn thất. Tìm kiếm ánh sáng nơi bóng tối. Khi vấn đề nghiêm trọng nhất và bóng tối bao trùm xung quanh bạn, thì ánh sáng sẽ đến. Epictetus có nói: tôi có thể làm gì đây, một ông già què, nhưng hát thánh ca cho cả Chúa. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Cadmen và Saron sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Sách Ê-sai chương 35 mục 2. Ở đây bạn được thông báo rằng khi bạn chú ý đến sự giàu có của cái vô hạn ở khắp mọi nơi, tiềm thức của bạn luôn phóng đại và đa dạng hơn bất cứ thứ gì bạn gửi vào đó. Thiên nhiên là xa hoa, hào phóng và thậm chí là lãng phí. Ví dụ, hãy nhìn vào tất cả các loại trái cây bị thối rữa ở vùng nhiệt đới, có lẽ đủ để nuôi cả nhân loại. Sa mạc sẽ nở hoa và phát triển bất cứ thứ gì khi bạn tưới nước cho nó. Liban hay Liban là một dãy núi ở phía bắc Palestine và được chú ý bởi những cây tuyết tùng cũng như sự hùng vĩ và vẻ đẹp của khu vực xung quanh. Liban có nghĩa là những suy nghĩ đáng yêu, cao quý, giống như Chúa. Cadmen hay Carmel là một dãy đồi ở Palestine có đất rất giàu có. Nói về mặt tâm linh, nó có nghĩa là bạn nhận ra những khả năng to lớn bởi luật thiêng liêng. Có nghĩa là chúng ta trở thành những gì chúng ta chiêm nghiệm. Tâm trí của bạn là một khu vườn, và khi bạn thiền định và chiêm ngưỡng sự giàu có của vô hạn, tâm linh, tinh thần, trí tuệ, tài chính và xã hội, bạn sẽ được thôi thúc, thúc đẩy và buộc phải bày tỏ sự giàu có của Đức Chúa Trời trong mọi giai đoạn của cuộc đời bạn. Sharon có nghĩa là hoa trái, thịnh vượng. Nói cách khác, hoa trái của Thánh Linh là tình yêu, niềm vui, sự bình an, sự dịu dàng, cái đẹp, sự hài hòa, tốt lành, đức tin, sự tiếp thu và một tâm trí cân bằng. Tôn giáo chân chính sinh ra những hoa trái này. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được, nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê. Sách Matthew chương 7 mục 16. Người viết phần này của Kinh Thánh đắm mình trong một đoạn thơ